Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, một đầu nhất định nhuốm máu con đường. Nhân tộc Thiên Kiêu cùng dị tộc Tuấn Ngạn Chi ở giữa quan hệ gây càng thêm túi bụi. Người phương hát thôi ta lên đài, khắp nơi đều là khói lửa, khắp nơi đều là gió tanh huyết vũ. Liều mạng tử vong tiết mục mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh mặc dù có Vương Đông, Khương Trần, Vũ Hóa Vương Thể các loại tuyệt đỉnh cao thủ từ phía xuất kích. Bất quá trận này thiên tài chi chiến nhân tộc lại là rơi vào hạ phong, mà lại là sắp bị ép tới không ngóc đầu lên được trạng thái dị tộc các thanh niên cường giả quá phách lối, mà lại có đem đối ứng thực lực. Bọn hắn thậm chí tại một mảnh hoang nguyên phía trên dựng lên thuộc về bọn hắn vương kỳ, trên đó viết nhân tộc Thiên Kiêu, mua danh chuộc tiếng, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích đối tất cả nhân tộc tiến hành cực hạn nhục nhã. Đồng thời thả ra nói đến, để nhân tộc thanh niên Tuấn Ngạn nhóm một bước một quỳ quá khứ, như thế mới có thể bảo trụ một cái mạng. Bằng không mà nói sớm muộn gì cũng phải bị bọn hắn cho giết sạch. Khi diễm tương đương phách lối vương kỳ nơi ở thì tương đương với là một cái đại lôi đài. Ở nơi đó tụ tập dị tộc cơ hồ tất cả siêu cấp thiên tài. Các đại chủng tộc thủ lĩnh đều tại, cầm đầu thình lình chính là cái kia ngay cả sát mấy tôn thần tử. Thần nữ tu la tộc Thiên Kiêu, danh xưng thiếu niên vương rơi xuống đệ nhất nhân. Danh tiếng vô cùng hừng hực, đã từng tuyên bố muốn giết sạch tất cả thập đại vương thể. Đồng thời trong vòng 10 chiêu trấn sát Vương Đông làm là như vậy một loại vô cùng nhục nhã, là bị người cưỡi tại trên đỉnh đầu đi ị đi đái. Nhân tộc vẫn là không thiếu nam nhi nhiệt huyết, lúc này liền có không ít người giết tới. Đáng tiếc dị tộc Thiên Kiêu đại bộ phận đều tụ tập ở nơi đó, hướng phía bốn phương tám hướng giải tiến hành ám sát, từng tràng huyết chiến tuyên bố từng đầu tươi sống sinh mệnh không ngừng tàn lụi. Những này nhân tộc cao thủ ngay cả sơn đều không có leo lên, liền chết tại trên nửa đường, chớ đừng nói chi là đi trấn áp các đại chủng tộc tuổi trẻ thủ lĩnh, chặt đứt biểu tượng khuất nhục vương kỳ, ha ha ha. Nhân tộc quả nhiên không được. Một vị ma tộc đại năng đắc ý cười to. Đừng nói ngay cả cái đem ra được thiên tài đều không có, liền ngay cả khẳng khái chịu chết lá gan cũng không có. Bên cạnh một vị huyết tộc cường giả tiếp lời, ngôn ngữ chanh chua. Ai, thật là khiến người ta thất vọng a. Tưởng tượng năm đó, tử đế quật khởi thời điểm, niên đại đó nhân tộc không thiếu khẳng khái mãnh sĩ, nhiệt huyết chiến tướng, chỉ có đối thủ như vậy mới có thể để cho chúng ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ có đem người như vậy tộc hung hăng chiến thắng, làm nhục tại dưới chân, mới có cảm giác thành tựu đáng tiếc. Hiện tại nhân tộc, để cho ta liên sát chết hứng thú cũng không có, được rồi. Nhân tộc xuống dốc đã là sự thật không thể chối cãi, ngay cả đại đế đều vẫn còn nói gì tôn nghiêm cùng quật khởi, nằm dạp trên mặt đất làm chó sủa liền tốt. Một vị toàn thân bao phủ tại thần thánh quang mang bên trong thần tộc đại năng thanh âm không tình cảm chút nào. Tiểu bối sự tình liền để bọn hắn đi giải quyết đi. Chúng ta muốn làm chính là nắm lấy gốc kia thiên đạo dược vương, đây mới là đại sự. Cùng những này dị tộc đại năng cùng một chỗ còn có rất nhiều thần tông trưởng giáo, hai tôn thần chiêu hoàng đế cùng rất nhiều thiên cổ thế gia gia chủ. Bọn hắn cái nào không phải cao cao tại thượng, nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, tôn nghiêm mặt mũi nhìn rất nặng, không nghĩ tới hôm nay bị người ngay trước mặt nhục nhã. Thật là cảm thấy rất khó xử, trên mặt nóng bỏng, trái tim bịch bịch nhảy loạn. Hận không thể hiện trường liền làm qua một trận, thật là quá sỉ nhục, thà rằng tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá bọn hắn nói cũng không sai, nhân tộc Thiên Kiêu đích thật là bị áp chế lại, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Đơn thương độc mã sát hướng hổ nhảy núi. Cô Tô Thanh trầm giọng hỏi, lộ ra phi thường lo lắng. Không được, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm, phải biết đó cũng không phải là một đối một quyết chiến. Một khi ngươi đạp vào con đường kia, phải đối mặt chính là đến từ các đại chủng tộc thiên kiêu cường giả không ngừng không nghỉ công. Phạt, liền xem như mạnh hơn cũng hầu như sẽ mệt mỏi đi. Kiểu gì cũng sẽ không tại đỉnh phong a, liền xem như ngươi thật một đường giết tới dị tộc Vương Kỳ. Chỗ hổ nhảy núi, kim cương bất phôi chi thân cũng muốn mệt mỏi sụp đổ mất. Nói như vậy ngươi còn thế nào tiến hành quyết đấu đỉnh cao? Bạch Như Ý cũng đang khuyên ngăn, cũng rất lo lắng, ngôn từ khẩn thiết, một trận chiến này vô luận thắng thua đều không tốt kết thúc a. Thua tự nhiên là vĩnh viễn không thời gian xoay sở, thắng cái kia tam đại thiếu năm vương sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên công tử tốt nhất vẫn là giấu tài. Nghỉ ngơi dưỡng sức, trước đem tu vi tăng lên, đến lúc đó lại xuất kích mới là vương đạo. Vương Đông ánh mắt nhìn thẳng phương xa, nhìn ra xa sương mù bao phủ bên trong bao la hùng vĩ sơn hà. Ta dưới chân này một mảnh thổ địa là nhân tộc ta. Đỉnh đầu một phương này thương khung cũng là nhân tộc ta, chúng ta hô hấp không khí. Nhìn thấy chim thú trùng cá, bên người một hoa một cây thậm chí một sợi gió nhẹ cùng quang mang đều là nhân tộc ta, nhưng bây giờ dị tộc ác tặc tại nhân tộc ta thổ địa bên trên làm mưa làm gió. Sát tộc nhân ta, nhục ta tôn nghiêm, khí diễm phách lối, tội ác chồng chất, lúc này ta không thể nhịn, ta nhất định phải đứng lên, hung hăng đánh trả, ta không phải một cái chủ nghĩa chủng tộc người. Không phải nói chỉ cần là dị tộc ta liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta muốn giết là những cái kia ta không quen nhìn sinh linh. Mặc kệ hắn là chủng tộc gì, có cái gì thân phận cùng hậu trường, chỉ cần là để cho ta không quen nhìn, chỉ cần là làm tức giận ta, dẫm lên hồng tuyến, ta liền muốn đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh rơi. Một tên cũng không để lại, Vương Đông ánh mắt đảo qua trùng nữ gương mặt. Nhìn thấy các nàng lo âu và quan tâm, trong lòng nồng đậm đều là ấm áp. Hắn cười. Tiếu dung ấm áp cùng húp, như sán lạn sáng rỡ xuân quang. Yên tâm đi, ta là không thể nào bại. Ta sẽ một đường giết đi qua, quét ngang tất cả đối thủ. Chặt đứt chữ vương đại kỳ, ta sẽ đem những người vô địch mộng đẹp triệt để thức tỉnh. Vương Đông độc thân lên đường, lựa chọn một đầu thông hướng hổ nhảy núi con đường. Một thân một mình giết tới. Này nhất định sẽ là một trận thảm liệt nhuốm máu con đường. Nhất định cùng tử vong làm bạn, tin tưởng hắn. Vương Đông từ khi xuất đạo đến nay, cùng thế hệ giao phong, liền không có bại qua. Cô Tô Thanh hai tay thật chặt quấn quýt lấy nhau. Vì Vương Đông cầu phúc, Bạch Như Ý gật đầu, trong mắt lộ ra tan không ra chúc phúc đến. Công tử, cố lên sát mặc bọn hắn. Lần này Vương Đông xuất kích không có làm chút nào che giấu. Rất nhanh hắn liền bị người phát hiện. Một điếu thuốc lá sóng mênh mông, gợn sóng ngập trời giang hà phía trên. Vương Đông khống chế một chiếc thuyền con xuôi dòng mà xuống đi bất quá ngàn dặm. Một chiếc giường cột chạm trổ thuyền hoa cự thuyền liền vắt ngang tại trên mặt sông, ngăn chặn con đường phía trước. Thuyền hoa phía trên ca múa mừng cảnh thái bình. Có mỹ mạo thần tộc thiếu nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Hương thơm tràn đầy, gần nhất tên tuổi như mặt trời ban trưa Vương Đông a. Truyền thuyết bên trong đại đạo thần thể, một người liền chém giết vũ gia thiếu niên vương 12 thần kỵ sĩ nhân vật truyền kỳ. Thật sự là thật là đúng dịp a. Buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra hai người đến. Một người tóc vàng mắt vàng thân mang kim bào. Một người tóc bạc ngân nhãn thân mang ngân sắc chiến giáp. Trên thân hai người đều mang theo cao quý yêu nhã khí chất, tản mát ra tinh khiết thánh quang tới. Rất hiển nhiên đây là thần tộc hai vị thiên chi kiêu tử, đến từ khác biệt gia tộc. Mặc dù không phải ngũ đại dòng họ người, nhưng cũng không thể coi thường vô số ánh mắt giờ phút này tập trung con sông lớn này. Thuyền hoa lâu thuyền bên trong đi ra hai đội trăm tên giáp sĩ. Đều là thần tộc tinh nhuệ hộ vệ. Tóc vàng thanh niên vung tay lên. Trăm tên giáp sĩ liền vọt tới. Đạp sóng mà đi, đích thật là rất khéo. Bất quá loại này không quan trọng thăm dò cũng không cần dùng. Bởi vì căn bản là vô dụng, ta hiểu rõ rất nhiều người đều đang nhìn chúng ta. Vừa vặn, liền mượn các ngươi hai cái mạng chó nói một câu. Vương người nào đó, hôm nay đại khai sát giới, Vương Đông đứng tại cái kia thuyền con đầu thuyền. Một cỗ lực đạo truyền ra, một chiếc thuyền nhỏ càng ra mặt nước. Phóng tới cái kia trăm tên thần tộc giáp sĩ, hắn một ngón tay nhô ra, nhẹ nhàng điểm một cái, một ngón tay trong chốc lát huyễn hóa 100 cây, gần như đồng thời điểm vào trăm tên giáp sĩ mi tâm phía trên. Một chỉ chi lực có thể phân kim đoạn thạch, trăm tên giáp sĩ mi tâm toàn bộ xuất hiện một cái lỗ máu, quán xuyên bọn hắn toàn bộ thân hình. Phía dưới đại giang xuất hiện trăm cái giang lưu trống rỗng. Huyết tại chảy ra như suối phun. Vương Đông quần áo phồng lên. Tóc dài bay múa. Chiếc thuyền này liền sát những cái kia dâng trào thần tộc máu tươi tiến lên. Khinh Chu đã qua trăm tầng thi. Vọt tới thuyền hoa phía trước. Phách lối. Ta tới trước tiếp ta một súng. Tóc bạc tu sĩ phía sau tuyết trắng cánh chim mở ra dẫn đầu giết ra. Trong tay một cây khác đầy hoa văn trường thương hung hăng đâm ra. Có óng ánh thánh quang dâng lên mà ra. Mãnh liệt đâm Vương Đông. Một dòng sông lớn bị từ giữa đó xé ra. Vương Đông đối mặt này lăng lệ một phát súng lại mặt không. Đổi sắc, thuyền nhỏ vẫn như cũ sông về trước đi qua. Hắn một nắm đấm dơ lên. Mang theo tử kim sán lạn huy hoàng, trực tiếp nện xuống, không có chút nào sức tưởng tượng, răng rắc, cái kia một cây trường thương gãy mất, từ giữa đó cắt thành ba đoạn, cái kia tóc bạc thần tộc còn muốn rời đi, nhưng Vương Đông đã như thiểm điện xuất thủ, nắm lấy mũi thương, trở tay liền đem đóng đinh tại cái kia thuyền hoa phía trên, đây không có khả năng nhân tộc sâu kiến. Hạ đẳng thấp kém huyết mạch không có khả năng mạnh như vậy, ăn ta một chiêu, kim bào thanh niên sắc. Mặt cuồng biến, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng bối rối. Hắn hai chân chuyển hướng bất đinh bất bát. Hai tay cầm hai thanh hoàng kim trường đao, giao nhau bổ ra thập tự đao quang đến. Thánh quang khắp thiên hạ Vương Đông toàn thân phát sáng. Cứ như vậy đón đao quang đi qua. Bên cạnh hắn có tử sắc trường hà đang dâng trào, chôn vùi xuống đao quang. Hắn một cái tay duỗi ra, đối cứng hai thanh bảo đao, âm vang, kim loại chiến minh thanh âm đinh tai nhức óc. Một bồng tử kim quang mang như trường hồng đồng dạng nở rộ 3000 dặm. Cái kia hai thanh cắt tại Vương Đông trong lòng bàn tay chỉ để lại hai đạo bạch ngấn. Liền chút tơ máu đều không có xuất hiện mảy may. Vương Đông năm ngón tay bóp cái kia hai thanh đao. Kéo kẹt rung động. Trong đó khí linh gào thét nghẹt ngào. Đảo mắt liền linh tính tổn hao nhiều kim bào thanh niên nhìn thấy đoạt không trở về song đao. Cánh lắc một cái lách mình muốn đi. Mang theo thánh quang quét sạch. Không phòng một cái chân to từ trên trời giáng xuống. Đem hắn hung hăng dẫm tại cái kia lâu thuyền phía trên. Tranh này phẳng lâu thuyền vốn là kiên cố. Vô cùng pháp bảo, nhưng lại bị một cước này trực tiếp dẫm mặc. Đạp trên cái kia thần tộc thanh niên từ bong tàu đã đến buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Lại sau đó xinh xinh dẫm tại đại giang nước bùn bên trong. Vương Đông nhấc chân rời đi. Lại nhìn vị kia thần tộc cao thủ, áo bào xé rách. Toàn thân đổ máu, chết không nhắm mắt, lại bị Vương Đông một cước đạp chết thuyền hoa bên trong vũ nữ. Nhạc sĩ đều sắp bị sợ choáng váng, bất quá Vương Đông căn bản không quản các nàng. Một chiếc thuyền con tại trên mặt nước xuyên thẳng qua, tiếp tục đi tới, bổ sóng trục lãng, bành trướng thần quang, cạc cạc, có ý tứ. nhìn ngươi không phải chỉ là hư danh a. Bất quá dạng này vừa vặn, chỉ có Chu Sát cường giả mới có khoái cảm. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cách thuyền nhỏ ở ngoài ngàn dặm có người đạp trên một đầu cuồng kình mà đến, đó là một cái thân mặc chiến giáp huyết khí ù ù nam tử. Thân thể phi thường to lớn, áo giáp bám vào phía dưới trên da có cương châm đồng dạng lông tóc. Vang dội keng keng, bất quá lại để lộ ra một loại bàng bạc nồng đậm tử khí đến. Tiện tay huy động, khí sâu ngàn dặm mặt sông vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.